Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, chương 1745 Đại La Kim Tiên. Nguyên lai, liền ở vừa mới Giang Nam Như đập đến kia khô mộc phía trên thời điểm. Trên tay nàng bỏ thêm xảo lực, kia kiếm tuệ phía trên khuyên sắt đập mà ra, đập tới rồi kia khô mộc hệ dễ, kia truy hồn kiếm rất là khó luyện. Nếu không có là kình lực tinh xảo, kia khuyên sát vô cùng có khả năng sẽ công kích đến bản nhân trên người. Cũng đúng là như thế. Địch nhân yêu cầu chú ý trong tay trường kiếm, còn muốn thời khắc đề phòng trong tay khuyên sát. Vì vậy danh gọi truy hồn kiếm, hảo thân thủ. Kia Hà đội trưởng thấy Giang Nam Như có như vậy thân thủ, không khỏi đại hỉ, tựa hồ đối trước mắt phục kích lại nhiều vài phần tin tưởng. Hắn thấy mọi người trên mặt đều có vui mừng, vội vàng đem tay ngăn, nói, chư vị, đều an tĩnh một ít đi, vạn nhất kia địch nhân tiến đến, cũng không phải là hảo chơi. Chư vị tu sĩ thấy Hà đội trưởng sắc mặt ngưng trọng, nhất thời lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền không hề nghị luận. Giang Nam Như xem rõ ràng, kia mọi người tuy rằng không hề ngôn ngữ, nhưng trong ánh mắt lại là rất có vài phần kính sợ chi sắc. Đội trưởng, vừa mới ngươi nói Đại La Kim Tiên, đó là thứ gì? Mọi người lại an tĩnh lên. Chính là qua thật lâu sau cũng không thấy có địch nhân tiến đến. Rốt cuộc có người nhịn không được hỏi, kia Hà đội trưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, thấy vẫn là không người tiến đến, không khỏi thở dài một tiếng. Kia thở dài tiếng động cùng nhau, cũng không biết là Hà đội trưởng ở cảm khái địch nhân chưa tới, vẫn là ở cảm thán này nhóm người vô tri. Đại La Kim Tiên, đó là cao cao tại thượng tồn tại. Hà đội trưởng đột nhiên nói, các ngươi xem ta bộ dáng, tựa hồ nhân mô cẩu dạng, lại cách này Đại La Kim Tiên còn kém xa lắm đâu. Nói xong, Hà đội trưởng tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ nói, này tiên giới bên trong, Như Ngô chờ cũng coi như là tiên nhân, lại là nhất bình thường tồn tại. Ở hướng lên trên đi chính là Đại La Kim Tiên. Tới rồi Kim Tiên vị trí, liền có thể cảm nhớ thiên địa chi tiên lực. Nhưng vận chuyển trong cơ thể tiên lực tu hành, tu vi càng cao, tiên lực càng nhiều, liền có thể thăng cấp vì Đại La Huyền Tiên. Nghe nói Đại La Huyền Tiên một khi tu luyện đến thập cấp, liền có thể phi thăng thần giới, trở thành thần minh. Nguyên lai là như thế này, xem ra còn có rất nhiều quá trình a. Người nọ sau khi nghe xong, lại là liên tục líu lưỡi, trong miệng nói, rất nhiều quá trình. Kia Hà đội trưởng lại là khó thở mà cười, nói, quả thực chính là cửu tử nhất sinh. Ha ha ha, tu luyện đến kia chờ trình độ, chỉ sợ là phải có lớn lao phúc duyên mới được. Chư vị thử suy đoán một chút, ta là cái gì cấp bậc? Mọi người hơi chút sửng sốt, thấy vừa mới Hà đội trưởng có thể sử dụng một chút tiên lực. Đương nhiên, là mượn bình ngọc bên trong Đại La Kim Tiên chi lực. Hơn phân nửa đã là tới rồi tiên nhân đỉnh tồn tại. Tiên nhân cấp bậc cũng phân thập cấp. Xem kia Hà đội trưởng bộ dáng nói như thế nào cũng đến có cái thất bát cấp bộ dáng, y theo tiểu nhân xem, đội trưởng hơn phân nửa cửu cấp đi. Sau một lúc lâu, đám người bên trong có người nói, một khi tới rồi thập cấp, tự nhiên liền trở thành Đại La Kim Tiên. Kia Hà đội trưởng bộ dáng rõ ràng là còn chưa như thế. Người này suy đoán vì cửu cấp, nhưng thật ra có vài phần vuốt mông ngựa hiềm nghi, hắc hắc. Lão đệ nhưng thật ra cất nhắc ta. Kia Hà đội trưởng nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Ha ha cười, nói, ta kỳ thật vừa mới mãn tư cấp thôi. Tư cấp, mọi người trong lòng cũng biết Hà đội trưởng cấp bậc không cao. Lại không ngờ cư nhiên mới chỉ có tư cấp mà thôi, không sai. Hà đội trưởng lắc đầu cười khổ, nói, Như Ngô chờ, đều là bình dân, lại có cái gì tài nguyên nhưng dùng. Đại La Kim Tiên, bất quá là một cái tốt đẹp nguyện vọng thôi. Ngoặc kép, hết chương.